Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 181, chương 182, sói nhỏ. Canh, 2, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ăn cơm tối xong. Dịch thu tiến hành qua một vòng minh tưởng tu hành liền sớm nằm ngủ. Nghe nói bên cạnh đại hiệp thích buổi tối chạy ra đi đả kích tà ác. Dịch thu cảm thấy kỳ thật ban ngày cũng không tệ. Đem đặt tại vật phẩm trong ba lô mặt thịt gà lấy ra ôn một chén. Dịch thu lại loay hoay một phần ái ý quả táo phái. Không quá nửa thân người bí mật chế rượu trái cây lại là không có. Dịch thu suy nghĩ một chút. Hắn nhớ rõ lúc trước ngược lại là có lấy tới một phần lá trúc trà cách điều chế. Chỉ là một mực không có tìm được phù hợp lá trúc. Tuy cách điều chế phía trên không có cho thấy lá trúc chủng loại nhu cầu. Thế nhưng liền khôi phục khí hiệu quả mà nói, lá trúc phẩm chất càng tốt khôi phục hiệu quả càng xuất sắc. Cũng không biết dùng phổ thông lá trúc chế thành lá trúc trà hương vị như thế nào. Cho dù không thể khôi phục khí, với tư cách là một loại phổ thông đồ uống cũng là không sai. Dịch thu lúc trước luyện tập bát môn độn giáp bên cạnh trên sườn núi ngược lại là có một mảnh giá. Trúc biển, dịch thu chuẩn bị đợi lát nữa đi luyện công thời điểm hái thượng một ít hồi tới thử xem. Nhìn xem chế thành lá trúc trà hậu vị đạo như thế nào. Nếu như không sai lời ngược lại là có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút. Đinh đông, dịch thu di động chấn động một chút. Sau đó phát ra rõ ràng thanh âm nhắc nhở. Nếu như dịch thu không có đoán xem, hẳn là lại là nào đó sóc con trình duyệt đẩy đưa tin tức. Đối với một cái quan hệ nhân mạch đồng dạng, gia cảnh phổ thông độc thân chó mà nói, đây là xứng đáng giác ngộ. Dịch thu lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, quả nhiên là kia đẩy đưa tin tức. Bất quá hôm nay tin tức tiêu đề ngược lại là cùng dịch thu có chút quan hệ. Chấn kinh, liên hoàn hành hạ đến chết án hung thủ lần trốn mười mấy năm. Bởi vì lương tâm khiển trách cuối cùng lựa chọn tự thú. Dịch thu đóng màn hình điện thoại di động. Này tin tức cũng không có để cho dịch thu có cái gì tâm linh ba động. Người luôn là muốn vì chính mình phạm phải sai lầm chịu trách nhiệm. Bất luận lớn nhỏ, dịch thu cũng không phải ghét ác như cừu chính nghĩa hóa thân. Hắn chỉ nhìn không vừa mắt, ngẫu nhiên quét sạch hạ trước cửa bụi bặm. A, ăn xong bữa sáng, dịch thu chuẩn bị đi luyện tập bát môn độn giáp. Hắn hiện tại bạo phát cuồng nộ tiến độ đã không sai biệt lắm. Đoán chừng hôm nay luyện thêm tập lập tức có thể nắm giữ. Sáng sớm trong núi lớn. Không khí vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Có chút chim chóc đã từ ấm áp trong sào huyệt bay ra ngoài. Tại đầu cành thượng líu díu địa kêu lên vui mừng lấy. Đường dịch thu đến luyện tập bát môn độn giáp Isayama thời điểm. Cũng bất quá buổi sáng 6:18. Bởi vì dịch thu lúc trước ở chỗ này không ngừng luyện tập khai mở sinh môn. Isayama ngạn này khối coi như bằng phẳng nham thạch trên mặt hiển lộ dị thường sạch sẽ. Trừ một ít đêm qua bay xuống lá cây, liền bụi bặm cũng không có bao nhiêu. Suy nghĩ một chút, dịch thu chạy trước đến giã rừng trúc chỗ đó, chuẩn bị thừa dịp buổi sáng ngắt lấy một ít tân dài ra non lá trúc. Dịch thu cố hương, lá trà là một cái tương đối trọng yếu kinh tế sản nghiệp. So sánh với cái khác thu hoạch mà nói, trong núi lớn hoàn cảnh đối với cây trà mà nói là tương đối thích hợp. Cho nên dịch thu mưa dầm thấm đất, cũng hiểu được một ít lá trà tri thức, bởi vì là chế tác lá trúc trà, lấy lá trúc cùng lá trà đối với thay thế. Dịch thu cảm thấy cùng chọn lựa lá trà, chọn lựa lá trúc vấn đề hẳn là không lớn. Đụng suy. Dịch thu từ giã trong rừng trúc chọn lựa một ít tân dài ra giã trúc. Sau đó kéo không ít non lá trúc. Đem non lá trúc thu vào vật phẩm ba lô. Tại kéo lá trúc thời điểm dịch thu không cầm quyền trong rừng trúc phát hiện không ít lộng lẫy lông. Vũ, những cái này hẳn là trúc kê lưu lại dưới trong núi lớn giã vật còn là rất nhiều. Nhất là bây giờ thôn dân đều chuyển ra đi, dã vật hoạt động khu vực cũng khuếch tán không ít. Dĩ nhiên đối với tại Trúc Kê, Dịch Thu hào hứng là không đại. Hương vị tuy coi như cũng được, thế nhưng thịt quá ít, xương cốt nhiều, bắt đầu ăn không thể nào lanh lẹ. Để cho Dịch Thu tương đối hiếu kỳ là tại Trúc Kê lông vũ bên cạnh một cái khác dấu chân. Nhìn lên có chút giống chó, thế nhưng so với chó dấu chân muốn dài nhỏ rất nhiều. Cho dù là tại Dịch Thu truy đuổi dấu vết, tích, hiệu quả, kia dấu vết cũng hiển lộ tương đối nông cạn. Này, hẳn là một con sói dấu chân. Trong núi lớn là có sói, tuy cũng không nhiều, nhưng là từ thôn dân giải rác tao ngộ đến xem, là xác thực tồn tại. Dịch Thu đối với sói không thể nào cảm thấy hứng thú. Chung quy thịt sói hương vị xác thực, bất quá để cho Dịch Thu cảm thấy thú vị là, này tựa hồ là một thớt sói nhỏ. Lại nói tiếp, tại sói nhỏ sao huyệt, Dịch Thu cũng chưa từng thấy sói nhỏ, cho nên đối với sói nhỏ, Dịch Thu vẫn có một chút hiếu kỳ. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu quyết định truy đuổi đi lên xem một chút. Bởi vì LV một truy đuổi dấu vết, tích, hiệu quả là tại 8 tiếng đồng hồ ở trong, Dịch Thu trực tiếp theo tung tích đuổi theo. Xoát, xoát, rậm rạp chằng chịt dã trúc bị Dịch Thu cậy mạnh trực tiếp tách ra. Cũng không thể ngăn cản hắn truy tung tiến độ, trong rừng trúc là sẽ không có quá nhiều cái khác thực vật. Dịch Thu không rõ lắm nguyên lý. Bất quá đối với hiện tại hắn mà nói là một chuyện tốt. Trong rừng trúc, dương quang thưa thớt địa quang rọi vào. Dịch Thu cúi đầu, tại ánh sáng pha tạp trên mặt đất truy tung kia thất sói nhỏ tung tích. Để cho Dịch Thu tương đối kỳ quái là, hắn cũng không nhìn thấy trưởng thành sói tung tích. Dịch Thu hoài nghi, này thất sói nhỏ rất có thể là từ trong bầy sói mất phương hướng xuất ra. Phịch, Dịch Thu trực tiếp xuyên qua trúc biển, tại kinh sợ phi một mảnh chim ngói, Dịch Thu rốt cuộc tìm được đang có vẻ địa nằm ở một đống trên lá khô sói nhỏ. Này sói nhỏ có bất thường thuần bạch sắc da lông, liền trong núi rừng sinh hoạt sói mà nói, là không bình thường, thông thường mà nói, chỉ có tuyết lang sẽ có loại này màu lông. Bởi vì thuần bạch sắc sói tại trong núi rừng không chuẩn bị màu sắc tự vệ, rất khó kiếm ăn cùng sinh tồn. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, có thể là trứng bạch tạng các loại nguyên nhân, để cho này sói nhỏ sản sinh dị biến, cho nên khiến cho nó bị đàn sói trục xuất ra. Dịch Thu đi đến sói nhỏ bên cạnh, sói nhỏ ngẩng đầu có vẻ địa nhìn Dịch Thu nhất nhãn. Màu u lam trong con ngươi tràn đầy suy yếu vô lực. Dịch Thu vươn tay đem sói nhỏ ôm lấy, sau đó thúc giục đệ kẻ cắp thượng linh năng hình xăm. Linh năng hình xăm, cây rong, theo ôn hòa sinh mệnh năng lượng quán thâu tiến sói nhỏ thân thể. Sói nhỏ chậm rãi khôi phục tinh thần, bởi vì bị Dịch Thu ôm, cự ly thân cận quá, Dịch Thu sinh mệnh trận bao trùm ở sói nhỏ. Dù cho khôi phục tinh thần, sói nhỏ còn là giằng co tại nơi này, một cử động cũng không dám. Dịch Thu sờ sờ sói nhỏ đỉnh đầu, lông xù cảm giác xúc cảm trả lại rất không sai. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu chuẩn bị đem sói nhỏ mang về. Ngẫu nhiên hạ bản mệt mỏi, triệt triệt sói cũng là không sai. Từ lúc trước trên đường lại đi trở về, Dịch Thu đem sói nhỏ trước đặt đến một bên. Cho nó thả một ít hỗn tạp lấy thịt gà canh gà. Để mình đi ăn, Dịch Thu liền không để ý đến nó. Dù sao chạy lại bắt trở lại chính là. Vèo, Dịch Thu tại Isayama hạ trên đất bằng lần nữa sức chạy. Sau đó nhanh chóng triệu tập lấy trong cơ thể khí trùng kích bát môn độn giáp. Bát môn độn giáp, sinh môn, khai mở, giữ tận gân xanh từ Dịch Thu trên đầu chọc bạo khởi. Dịch Thu trong cơ thể phóng xuất ra một cổ cuồng bạo khí thế. Ngao, vừa mới tê liệt, tiếp theo điểm thịt gà sói nhỏ nhất thời thân thể cứng đờ. sau đó phát hiện Dịch Thu không có có phản ứng gì thời điểm. Tiếp tục lén lén lút lút địa tê liệt lên thịt gà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.